Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 49 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Tổ Động qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn hãy ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Ở tập trước thì như là chúng ta đã biết thì La Thiếu đã bị Lâm Động đánh bại. Cái chuyện La Thiếu thảm bại thì nằm ngoài sức tưởng tượng của rất là nhiều người. Trước đó ai cũng không thể ngờ đến vị cường giả hung danh hiển hách ở thành Đại Ưng này cuối cùng lại thua ở trong tay một gã thiếu niên còn không quá 20 tuổi. Chẳng qua, bất kể trong lòng khó tin như thế nào, khi mà bọn hắn chính mắt nhìn thấy La Thiếu kia nằm ở dưới đất chẳng biết sống chết ra sao, cũng chỉ có thể dùng lý trí mạnh mẽ áp chế sự kinh hãi dâng trào ở trong lòng của mình. Sau đó ánh mắt rung động nhìn về phía thân thể trẻ tuổi trên võ đài kia. Mọi người ai nấy đều hiểu, lúc này đây trận chiến giữa võ quán Ưng Chi cùng với cả võ quán Huyết Kền, không còn nghi ngờ gì nữa, võ quán Ưng Chi chiếm được thượng phong tuyệt đối rồi. Đại đa số các võ quán cùng một vài thế lực tông phái thì hoàn toàn bất đồng. Thế lực tông phái hùng hậu, cho dù tỷ thí thua người, vậy thì cùng lắm chỉ là tổn thương một chút danh khí mà thôi, cũng không ảnh hưởng nhiều đến nguyên khí. Nhưng mà các võ quán thì lại không giống như vậy. Quán chủ cơ bản chính là nhân vật chủ chốt của võ quán. Một khi mà quán chủ thảm bại, đặc biệt là trong trường hợp bị đánh bại, thì sẽ khiến cho uy nghiêm quán nhanh chóng giảm xuống. Điều này đối với cả một võ quán mà nói sẽ là sự đả kích chí mạng. Mà rất hiển nhiên, và lúc nãy đây thì võ quán Huyết Kền chính là cục diện như vậy. Đương nhiên cũng không phải tất cả các võ quán đều bạc nhược như thế. Trong quần đại hoang này, một ít võ quán cực kỳ hùng hậu, thậm chí đủ để tranh đua với cả một vài tông phái cường đại, tỉ như là Thiên Vũ Quán Trường, quản là Võ Minh. Thế lực cường hãn này có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Cho dù là so sánh với cả các tông phái thế lực cường hãn truyền thừa lâu đời như là Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn thì cũng hoàn toàn có thể. Giờ đây thì La Thiếu bị thua, tạo nên một tràng yên tĩnh toàn trường. Thế nhưng mà rốt cuộc cuối cùng thì cũng có tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc vang lên. Mặc kệ kẻ thắng trên võ đài có trẻ tuổi bao nhiêu đi nữa, nhưng vừa rồi kẻ này đã bày ra thực lực mạnh mẽ, đã có thể chinh phục mọi người tại nơi này rồi. Ở quận Đại Hoang này thì hết thảy đều là thực lực vi tôn. Trong tiếng vỗ tay vang trời đó, mọi người trong võ quán Huyết Kền thì lại bắt đầu lặng lẽ lùi về phía sau. Thậm chí một ít tên lại còn không hề để ý tới La Thiếu bị trọng thương nằm đó, quay đầu mà bỏ trốn. Cuối cùng duy nhất còn lại có một người có chút lòng trung thành, vác La Thiếu giống như là chó nhà có tang mà bỏ đi. Lâm Động thì cũng không ngăn trở đám người võ quán Huyết Kền rời đi. Hôm nay La Thiếu thảm bại đã khiến cho sĩ khí của võ quán Huyết Kền hoàn toàn tiêu tan. Hơn nữa La Thiếu lần này tuy rằng vẫn còn mạng sống, thế nhưng mà đã hoàn toàn trọng thương, lại còn bị chặt mất một cánh tay nữa. Thương thế như vậy, cho dù có thể sống sót đi nữa thì thực lực cũng sẽ giảm mạnh. Võ quán Huyết Kền ngày thường làm việc ngang tàn, hôm nay La Thiếu bị trọng thương, lúc trước đã từng đắc tội biết bao kẻ thù, chỉ sợ là bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Cho nên nếu La Thiếu thông minh sẽ biết giải tán võ quán Huyết Kền, sau đó mang theo một ít người trung thành rời khỏi thành Đại Ưng, đó mới chính là lựa chọn tốt nhất. Giờ đây Lâm Động cúi đầu liếc mắt nhìn túi càn khôn trong tay, cười khẽ. Hắn cho tới bây giờ không buôn bán lỗ vốn, đánh một trận với cả người này đã lâu như vậy, thu được chút điểm lợi thì đó hẳn là chuyện nên làm thôi. Thu túi càn khôn vào trong lòng, ánh mắt của Lâm Động đột nhiên chuyển hướng sang Thiên Lân cổ kích trong tay. Cũng phát hiện ra là cổ kích lúc này màu sắc đã trở nên ảm đạm hơn một chút. Lớp vảy tinh mịn lúc trước đã từng dựng thẳng lên trên thân kích, giờ đây một lần nữa gắt gao dán sát lại thân kích rồi. Nhìn Thiên Lân cổ kích, trong mắt của Lâm Động có vẻ suy tư. Thời điểm trước khi mà thi triển ra Thiên Long kích, hắn rõ ràng cảm giác được bên trong cổ kích tựa hồ là một luồng khí tức cực kỳ nhỏ bé yếu ớt chậm rãi thẩm thấu, Mà cũng chính bởi vì luồng khí tức kỳ bí này, nên Lâm Động mới vừa rồi có thể thi triển ra tuyệt chiêu Thiên Long Kích cuối cùng. Cái khí tức này, ánh mắt Lâm Động lóe lên một chút. Bên trong Thiên Lân cổ kích có phong ấn một chút huyết mạch thần long. Thật là không biết được, ở tên niết bàn cảnh tiểu tử kia làm thế nào lấy được tia huyết mạch này. Thần long chính là sinh vật cường đại trong thiên địa thời viễn cổ. Tên kia chỉ sợ ngay cả niết bàn cảnh tam tinh cũng còn chưa đạt tới. Làm thế nào có thể tìm được một chút huyết mạch thần long như thế nhỉ? Khi mà Lâm Động vẫn còn đang nghi hoặc thì âm thanh của Tiểu Điêu đột nhiên vang lên trong lòng của hắn. Sao cơ? Huyết mạch thần long? Lâm Động khẽ rùng mình lẩm bẩm mà nói. Cái tia huyết mạch kia cũng cực kỳ yếu ớt thôi. Tuy rằng không coi quá mức là tinh thuần, nhưng quả thật là có ẩn chứa một ít uy long. Nó dường như đang bị Thiên Lân cổ kích mạnh mẽ phong ấn lại đó. Nếu như là ngươi muốn thi triển uy lực của Thiên Long kích đến mức cường thịnh nhất, có lẽ phải để Thiên Lân cổ kích tiến hóa đến mức linh bảo cao cấp mới được đó. Tiểu Điêu nói. Linh bảo cao cấp sao? Cặp mày của Lâm Đồng khẽ nhíu lại. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Muốn ngưng luyện ra linh bảo, ít nhất cũng phải bước vào cảnh giới linh phủ sư. Hơn nữa sau khi sản sinh ra tinh thần chi hòa mới có thể có năng lực làm cho Thiên Lân cổ kích tiến hóa. Nhưng hiện tại hắn còn cách linh phủ sư còn một đoạn khoảng cách không có nhỏ. Ôi, quên đi. Việc này cứ từ từ tính vậy. Muốn Thiên Lân cổ kích tiến hóa thành linh bảo cao cấp, còn cần không ít kim trúc quý hiếm nữa. Lâm Động lắc đầu, trở tay thu Thiên Lân cổ kích vào trong túi càn khôn. Sau đó từ trong quyết đấu trường phóng xuống, dừng lại ở trước mặt của bọn Khương Lôi. Khương lão ca. Lâm Động chắp tay hướng về phía Khương Lôi, thần tình còn đang kích động cùng với cả sự hưng phấn. Ông ta vội vàng chắp tay hoàn lễ, trong lòng bởi vì quá kích động, liền lập tức cả lời nói cũng có chút không được rõ ràng. Những người võ quán Ưng Chi đứng bên cạnh cũng là dùng một loại ánh mắt đầy lửa nóng, sùng bái mà nhìn Lâm Động. Thực lực lúc trước Lâm Động thể hiện ra làm cho trong lòng bọn họ chỉ có hai chữ tán phục mà thôi. Lâm Động tiểu hữu, lần đại ân này, Phương Lôi ta thật sự không biết lấy gì để báo đáp. Ngày sau chỉ cần có chỗ nào cần đến ta, bất kể là núi đao hay biển lửa, chỉ cần ngươi mở miệng một tiếng, Khương Lôi ta nếu nhíu mày một cái liền bị trời giáng lôi điện ngay. Nhìn thấy sắc mặt của Khương Lôi đỏ lên vì kích động, Lâm Động mỉm cười xua tay, khách sáo nói với nhau mấy câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Khương Tuyết mỉm cười mà nói. Khương cô nương này, may mắn không nhục mệnh. Lâm Động tiểu công tử nếu như không chê bỏ, gọi ta Tuyết Nhi là được rồi. Khuôn mặt của Khương Tuyết khẽ có chút ửng đỏ, thanh âm của nàng nhẹ nhàng động lòng người. Cặp mắt đẹp sáng ngời đảo một vòng trên thân thể của Lâm Động, nhưng mà cũng có chút không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đối phương, sau một lúc mới thấp giọng mà nói. Mà ngươi không có việc gì thật chứ? Thì xem nào. Hoàn hảo, chỉ là tiêu hao chút sức lực mà thôi. Lâm Động cười cười trả lời. Trận cái chiến kịch liệt này hắn thắng cũng là có chút gian nan đó. Chẳng qua may mà cũng không xuất hiện thương thế quá nặng. Chỉ là lúc thi triển Thiên Long kích, gần như đã đem toàn bộ nguyên lực trong cơ thể dốc hết ra ngoài, cho nên giờ phút này bên trong thân thể cũng có chút suy yếu. Vậy nhanh quay về võ quán nghỉ ngơi một chút đi. Nghe vậy Khương Tuyết cũng vội vàng nói, bên trong lời nói lộ ra một sự thân thiết và sự chân thành nồng đậm. Nhìn thấy Khương Tuyết phản ứng như vậy, Lâm Đồng cũng có chút ngẩn người. Đám người xung quanh thì lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía hắn, trên khóe miệng còn có một ít nụ cười đặc thù hiện lên. Một màn này lập tức làm cho mặt mày của Khương Tuyết đỏ bừng lên giống như là trái táo chín vậy, vô cùng kiều diễm. Đi nào, về võ quán trước thôi. Khương Lôi cười lớn một tiếng, sau đó vung tay, dưới vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ, mang theo người của võ quán Ưng Chi quay về võ quán. Hôm nay đại thắng, đối với cả võ quán Ưng Chi mà nói không thể nghi ngờ, là một việc cực kỳ vui mừng trọng đại. Từ sau khi mà võ quán Huyết Kền tiến vào chiếm giữ trong thành Đại Ưng, Bởi vì bọn chúng hành động bừa bãi cho nên không ít lần xảy ra xung đột cùng với cả võ quán Ưng Chi. Mà cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà cuối cùng đều là võ quán Ưng Chi lựa chọn thoái nhượng. Điều này làm cho không ít thành viên của võ quán có chút nghẹn khuất. Mà hôm nay đây, cái sự nghẹn khuất trong lòng rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn triệt để phát tiết ra ngoài. Đối với cả yến tiệc long trọng mừng công náo nhiệt trong võ quán, Lâm Động cũng không cảm thấy quá hứng thú. Cho nên ở trong đó, sau khi miễn cưỡng khách sáo với vài người, cuối cùng mới tìm được một cái cớ rời khỏi đại sảnh đầy huyên náo. Chậm rãi đi trong khoảnh sân âm u tĩnh, Lâm Động nhìn trăng sáng trên bầu trời, khẽ thở dài một tiếng. Bất chi bất giác, hắn cũng đã rời khỏi Viêm Thành gần nửa năm. Cũng không biết hiện tại phụ thân cùng với cả thanh đàn ở Viêm Thành như thế nào rồi. Chẳng qua cho dù có tưởng niệm người nhà đến thế nào đi nữa, Lâm Đồng cũng hiểu rằng hiện tại hắn còn không thể cứ như vậy mà trở về. Đúng là bởi vì quan tâm đến người nhà cho nên hắn mới phải cố gắng làm cho chính mình có đầy đủ thực lực để mà bảo vệ bọn họ như vậy. Mà hiện tại hắn hiển nhiên còn chưa có được loại lực lượng này, cho nên hắn vẫn phải tiếp tục tu luyện. Mặc dù điều đó cần phải trả một cái giá cực kỳ lớn, chính là phải chịu đựng được sự cô tịch một mình. Khi mà tâm tư Lâm Động vẫn còn đang phiêu đãng, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rất là nhỏ. Hắn lập tức nở ra nụ cười mà nói: "Xem ra ngươi cũng không thích không khí náo nhiệt ầm ĩ nhỉ." Trong khi nói thì hắn quay đầu lại, mỉm cười nhìn Khương Tuyết, lúc này đang cố gắng chậm rãi bước đi giống như một con mèo nhỏ xinh đẹp. Bị Lâm Động phát hiện, khuôn mặt của Khương Tuyết cũng đỏ ửng, nhẹ giọng mà nói: "Cha ta và bọn họ hôm nay cao hứng đến mức phát cuồng rồi, cho nên có chút không để ý, mong rằng công tử không nên trách móc." Lâm Động mỉm cười lắc đầu, hắn tự nhiên là sẽ không trong tình huống vui vẻ như thế này mà trách móc gì cả đâu. Đôi mắt đẹp của Khương Tuyết ngắm nhìn khuôn mặt có chút non nớt trước mặt, đột nhiên nói: "Công tử hẳn rất nhanh sẽ phải rời khỏi thành Đại Ưng này sao?" Lâm Động khẽ dùng mình một cái, chợt gật đầu mà nói: "Ta đến nơi này chủ yếu để lịch lãm thôi, tự nhiên là cần ở trong quận đại hoang này đi lại nhiều một chút." Nghe thấy vậy thì Khương Tuyết lặng lẽ gật đầu, trong đôi mắt đẹp chợt có chút thương cảm. Chẳng qua nàng ta trong nháy mắt liền cố gắng khôi phục lại tinh thần, mỉm cười mà nói: "Quận đại hoang này có chút hỗn loạn đó, công tử lăn lộn bên ngoài cần phải cẩn thận nhiều hơn." Lâm Động cười cười, nhìn vị mỹ nhân dịu dàng đang được ánh trăng chiếu rọi toàn thân ở trước mặt, thoáng có chút thất thần. Khi mà Lâm Đồng vẫn còn đang thất thần, đột nhiên một luồng u hương chợt đập vào mặt mà đến. Khi hắn vừa mới hoàn hồn lại, đã nhìn thấy Khương Tuyết đứng ở ngay trước mặt. Lúc này đây khuôn mặt của nàng đã đỏ ửng. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Đồng, khẽ nhưỡng mũi chân, đôi môi đỏ mọng mềm mại khiến cho kẻ khác phải tâm tình dạo dực, lại một lần nữa phủ lấy cặp môi của Lâm Động. Cảm xúc mềm mại mà thư sướng khiến cho trong lòng Lâm Động lâng đãng, chợt không thể tự chủ mà vươn nhẹ cánh tay nắm ở trên bờ eo thon nhỏ gần như nhu nhược không xương kia của nàng. Ngay khi bàn tay của hắn dán vào bờ eo mềm mại của Khương Tuyết, Lâm Động rõ ràng cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng ta chợt xuất hiện chút cứng đờ. Trong đình viện ánh trăng bàng bạc, bóng ảnh hai người trải dài trên mặt đất có vẻ có chút yên lặng và ấm áp. Một màn lửa nóng như vậy giằng co mấy phút đồng hồ, Khương Tuyết mới mang theo vẻ mặt đỏ ửng kiều diễm mạnh mẽ giãy thoát khỏi cánh tay của Lâm Động, giống như một con thỏ nhỏ chấn kinh vậy nhanh chóng chạy trốn. Trong mơ hồ có một âm thanh nhỏ bé yếu ớt truyền tới: "Cảm ơn." Nhìn theo bóng dáng xinh đẹp kia nhanh chóng biến mất, Lâm Động cũng có chút ý luyến tiếc, khẽ chép miệng, chợt mỉm cười. Đây là một hồi ức vô cùng đẹp đẽ đối với hắn. Sau khi mà Khương Tuyết rời đi, Lâm Động cũng quay trở về phòng. sau đó ở trên giường ngồi xếp bằng xuống. Bàn tay hắn vừa lật, một cái túi càn khôn lạ lẫm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là thứ ngày hôm nay hắn từ chỗ của La Thiếu mà lấy được. Nhìn túi càn khôn, Lâm Đồng cười khẽ, tinh thần lực bắt đầu khởi động. Một lát sau, một khối cốt phiến cổ quái đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên khối cốt phiến kia có một ít văn tự mờ nhạt. Ánh mắt của Lâm Đồng nhìn vào một cái, khóe miệng cong lên, không khỏi chậm rãi nhíu mày. Ma viên biến sao? Dưới ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn, Lâm Đồng cảm thấy ba khối cổ tử kỳ bí này chợt lộ ra một tia khí thế hung ác. Ma viên biến. Ba cái cổ tử nhìn qua thoáng có chút quái dị. Dưới ánh sáng do ngọn đèn chiếu rọi xuống lại lộ ra một tia khí thế hung ác. Toạt nhìn tựa như là một nụ cười dữ tợn của một đầu ma viên, làm cho người ta không khỏi lạnh mà run. Đương nhiên là khí thế hung ác của khỏa cốt phiến này như thế này tự nhiên cũng không thể làm cho Lâm Động có chút kinh hãi nào. Hắn đưa tay sờ vào cái cốt phiến có chút lạnh lẽo kia, trong mắt nhất thời lại có thêm sự hứng thú nồng đậm. Một tràng chiến đấu kịch liệt cùng với cả La Thiếu ngày hôm nay đã khiến cho Lâm Động cảm thấy vô cùng kinh dị. Đó là lúc La Thiếu thi triển ra vũ kỹ ma viên biến. Loại vũ kỹ này có thể tiến hành thay đổi hình thể vô cùng kỳ dị, là lần đầu tiên Lâm Động mới nhìn thấy lần đầu. Năng lực của ma viên biến này Lâm Động cũng đã đích thân tự mình thể nghiệm. Sau khi thi triển ra, La Thiếu không chỉ có lực lượng tăng trưởng, mà thậm chí ngay cả tốc độ cùng với cả năng lực phòng ngự đều trở nên cường hãn hơn không ít. Nếu như ngày hôm nay không phải nhờ có Thiên Long Kích phát động thế tiến công chí mạng, chỉ sợ một trận giao thủ lần này, thắng bại chưa chắc có thể xác định được. Cũng không biết là La Thiếu rốt cuộc là từ nơi nào thu được loại vũ khí này. Lâm Động khẽ lẩm bẩm. Tuy rằng còn chưa rõ ràng lắm thứ này đến tột cùng là có giá trị như thế nào, nhưng mà cũng có thể đoán biết được ma viên biến này tuyệt đối không thể là loại vũ khí tầm thường. Đây là một loại vũ khí bắt chước lực lượng vận chuyển của yêu thú, có thể trong thời gian ngắn ngủi làm cho chính mình có được ít năng lực thú hóa. Lại nói mặc dù là một loại vũ khí có chút cùng loại với cả đại nhật lôi thể, chẳng qua loại vũ khí này tựa hồ có vẻ hơi phức tạp và nguy hiểm hơn đó. Tiểu Điêu hiện ra trên bả vai của Lâm Động, liếc liếc mắt nhìn cốt phiến trong tay hắn mà nói. Vậy sao? Nhưng mà ta thấy tu luyện loại vũ khí này tựa hồ sẽ làm cho lý trí bị hạ thấp. Lâm Động cau mày nói. Hôm nay trong lúc La Thiếu thi triển xong ma viên biến, quả thực liền biến thành như là một đầu dã thú vậy. Nếu như đây là một cái giá dùng để đổi lấy lực lượng mà nói, như vậy trong suy nghĩ của Lâm Động hẳn là có chút được không bằng mất. Sự khác nhau lớn nhất giữa con người và dã thú đó chính là có được lý trí. Chỉ khi lý trí còn tồn tại, như vậy mới có thể khống chế lực lượng mà không để lực lượng quay lại khống chế chính mình. Tên kia tự hồ là do tu luyện đi nhầm vào lối rẽ thôi, do đó mới trở thành bộ dáng dã thú như thế. Nếu như chân chính tu luyện loại vũ khí này đạt tới đại thành, hắn hoàn toàn có thể tự nhiên nắm vững loại lực lượng này trong tay. Và nếu quả thật như vậy, thì thắng bại hôm nay còn phải xem xét lại đó. Tiểu Điêu bĩu môi khinh thường mà nói. Người đem nguyên lực đưa vào bên trong cốt phiến, liền có thể tìm được phương pháp tu luyện ma viên biến. Chính mình tự mình xem đi. Thứ này đối với cả ngươi thật ra cũng có lợi ích không nhỏ đó. Nghe thấy vậy thì Lâm Động cũng phải gật đầu. Một tia nguyên lực màu vàng dũng mãnh tiến vào trong cốt phiến. Cốt phiến vốn u ám, nhất thời bộc phát ra một tia cường quang mạnh mẽ. Rồi sau đó một vầng quang tự thật nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Yêu huyết nhập thể, dung hợp thân thể, dùng lực lượng khống chế tinh thần. Những dòng quang tự tối nghĩa mà rườm rà, từng chữ một tiến nhập vào trong đầu óc của Lâm Động, làm cho cặp mày của hắn cũng chậm rãi nhíu chặt lại. Những dòng quang tự huyền phù xuất hiện được sau nửa ngày rồi mới chậm rãi phai nhạt đi. Khỏa cốt phiến kia lại một lần nữa khôi phục vẻ ảm đạm, giống như một vật hoàn toàn tầm thường. Theo cốt phiến khôi phục vẻ bình thường, cặp mày của Lâm Động cũng càng ngày càng nhăn chặt lại. Bởi vì hắn phát hiện ra ma viên biến này cũng không phải dễ dàng tu luyện như trong tưởng tượng của mình. Tu luyện ma viên biến này còn cần phải có tinh huyết bổn mạng của yêu thú loại vượn nữa sao? Lâm Động quay đầu nhìn về phía tiểu điêu trên vai mà hỏi. Ây, hơn nữa ngươi còn cần đem tinh huyết kia dẫn nhập vào trong cơ thể, tiến hành luyện hóa. Đến lúc đó chỉ cần thi triển ra Miêm Ma Viên Biến, trong cơ thể của ngươi sẽ được có tia tinh huyết kia dẫn động, thân thể xuất hiện tình trạng thay đổi tạm thời, làm cho ngươi có được lực lượng của thú hóa đó. Tiểu điêu gật gật đầu mà giải thích. Điều này có vẻ chút mạo hiểm nhỉ? Lâm Động chần chừ một chút và nói. Nói lời vô nghĩa vừa thôi. Thế gian này làm gì có cái chuyện không mạo hiểm cơ chứ? Nếu là yêu huyết nhập thể, không thể hoàn toàn luyện hóa thì sẽ xuất hiện tình trạng giống như hình dáng của cái tên kia ngày hôm nay đó. Thậm chí nếu như là xui xẻo, còn có thể bị thứ này khiến cho ngươi không giống người, không giống quỷ, giống như quái vật vậy đó. Tiểu điêu bĩu môi khinh thường mà nói. Lâm Động siết chặt nắm tay, hắn cũng không muốn biến thành quái vật. Hơn nữa tu luyện loại vũ khí này, lực lượng tăng lên bao nhiêu, còn phải xem ngươi thu hoạch loại tinh huyết yêu thú đến tột cùng cường hãn như thế nào nữa. Ta xem lực lượng tăng lên của cái tên kia ngày hôm nay sau khi mà thi triển, thì hẳn chỉ là loại tinh huyết của ma viên tầm thường mới bước vào tạo hình cảnh mà thôi. Nghe tiểu điêu giải thích như vậy, trong lòng của Lâm Đồng thoáng có chút máy động. Đó chỉ là tinh huyết của ma viên bình thường mà thôi. Nếu có thể tìm được một ít tinh huyết ma viên càng mạnh, thực lực tăng lên thì chẳng phải là càng đáng sợ hơn sao? Tinh huyết yêu thú càng lợi hại, luyện hóa lại càng khó khăn, và tỷ lệ phản phệ cũng càng lớn hơn đó. Khi mà trong lòng Lâm Đồng vẫn còn đang máy động, thì thanh âm nhàn nhạt của tiểu điêu lại chuyển tới. Lúc này mới làm cho hắn giật mình. Quả nhiên là lực lượng càng mạnh thì nguy cơ càng lớn. Ai cũng đều muốn luyện hóa tinh huyết yêu thú cường đại nhằm đạt được lực lượng gia tăng càng thêm mạnh. Nhưng nếu mà không đạt được cái năng lực kia, như vậy thật sự chính là muốn chết mà. Người nếu có thể tìm được một ít tinh huyết ma viên cường đại, hơn nữa đem luyện hóa, rồi lại phối hợp với cả ma viên biến, cho dù là gặp lại Vương Viêm kia, cũng có thể chân chính chống lại hắn đó. Nghe thấy vậy, bàn tay đang nắm cốt phiến của Lâm Đồng cũng nắm thật chặt lại. Tu luyện ma viên biến này mặc dù có hơi mạo hiểm, nhưng mà thu hoạch được lực lượng này cũng thật là cực kỳ là mê người. Thực lực của Vương Viêm trong cảnh giới tạo hình cảnh gần như khó có địch thủ. Hơn nữa cộng thêm linh bảo cao cấp Đại La Kim Thương trong tay, cho dù gặp một vài cường giả tạo khí cảnh tiểu thành thì cũng đều có thể có năng lực ứng chiến. Lâm Đồng trước đây may mắn mới có thể làm cho đối phương chật vật, nhưng nếu như gặp lại một lần nữa, có lẽ sẽ không có vận may như vậy. Trong phòng thoáng có chút im lặng, ánh mắt của Lâm Đồng không ngừng lóe lên. Một hồi lâu sau hắn mới thở ra một hơi thật là sâu, khẽ siết chặt bàn tay nắm cốt phiến. Thế gian này có lực lượng nào có gì cho không đâu. Muốn đạt được thì cần phải trải qua mạo hiểm. Vũ kỹ ma viên biến gần như là bảo bối ông trời đưa tới trước mặt. Nếu như buông tha dễ dàng như vậy, hắn quả thực là có chút không cam lòng. Vậy là quyết định tu luyện thứ này sao? Dường như đã hiểu được tâm tình của Lâm Động sẽ có quyết định này, tiểu điêu cũng không chút cảm thấy ngoài ý muốn, cười mà nói. Lâm Động gật đầu một cái, khóe miệng nở ra một nụ cười kiên định. Hơn nữa một khi đã muốn tu luyện, ta đây liền phải tu luyện thứ cực mạnh, cho nên ta muốn tìm kiếm loại tinh huyết ma viên mạnh nhất đó. Tuy rằng là tinh huyết ma viên càng mạnh, luyện hóa càng thêm khó khăn, nhưng mà Lâm Đồng cũng chẳng sợ. Một khi đã tu luyện, vậy tuyệt đối không lựa chọn bừa bãi. Nói về dũng khí, hắn cho tới bây giờ tuyệt đối không thiếu. Tiểu tử, như vậy mới có chút khí phách chứ. Quận đại hoang này địa vực rộng lớn, là thâm sơn cùng cốc không biết có bao nhiêu, yêu thú cường hãn. Nói vậy trong đó cũng nhất định sẽ có thứ khiến ngươi vừa lòng đó. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thể đánh thắng được nó. Tiểu điêu cười tủm tỉm mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Tuy rằng chuyện này như vậy sẽ thoáng có chút phiền toái, nhưng mà mặc kệ như thế nào, hắn cũng không muốn bình thường như là La Thiếu kia. Tùy ý sử dụng một loại tinh huyết ma viên tầm thường nhập thể như vậy. Lựa chọn như thế đối với cả loại vũ khí cao cấp này mà nói, quả thực là có chút uổng phí. Trong lòng đã hạ quyết tâm rồi, Lâm Đồng cũng khẽ lật bàn tay, đem cốt phiến kia thu lại, một lần nữa lật xem một chút túi càn khôn của La Thiếu. Tài sản của La Thiếu thì kỳ thực cũng không coi là quá mức dồi dào, nhưng mà cũng không hề tệ. Ít nhất là trong túi càn khôn cũng có khoảng 2 vạn thuần nguyên đan. Điều này đối với cả Lâm Động hiện nay có được hơn 2 vạn thuần nguyên đan, tuy rằng không tính là một khoản lớn nhưng mà cũng coi như là tạm được. Tinh thần lực trong túi càn khôn kia đảo qua đảo lại mãi, cuối cùng thì Lâm Động nhịn không được mà định từ bỏ. Bất chợt một quận giấy da bình thường chợt khiến cho hắn chú ý. Tâm thần vừa động, quận giấy da kia liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Lâm Động. Cẩn thận mở quận giấy da này ra, Lâm Động phát hiện đây tựa hồ là một tấm bản đồ. Trên tấm bản đồ ước chừng có khoảng 10 điểm đỏ. Phương vị của mấy điểm đỏ này đều là thuộc về một vài tòa sơn mạch. Cái này là... Cặp mày của Lâm Động khẽ nhíu lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới quận giấy da. Ở nơi đó đối với cả mỗi một cái điểm đỏ đều có chú giải thích. Sơn mạch Thiên Ngưu, Đại Lực Ma Viên, tạo hình cảnh. Rồi Ma Vân Phong, Bài Sơn Kim Viên, tạo khí cảnh tiểu thành. Lâm Động nhìn đám chú giải của từng điểm đỏ kia, trong nháy mắt liền ngẩn người. Ngay sau đó bên trong đồng tù chợt lóe lên một sự vui mừng như điên. Mấy cái điểm đỏ này chính là địa điểm của một vài loại ma viên thú trú ngụ. La Thiếu này vốn đã sớm có chuẩn bị rồi sao? Sắc mặt của Lâm Động hưng phấn. Nếu như đã có thể tiết kiệm khá nhiều tinh lực của hắn, chỉ cần hắn dựa theo các địa điểm này trên bản đồ là hắn có thể tìm được những đầu ma viên này rồi. La Thiếu lấy được tinh huyết ma viên, hẳn là đại lực ma viên ở sơn mạch Thiên Ngưu rồi. Lâm Động liếc mắt nhìn sơn mạch Thiên Ngưu, ngay sau đó lập tức rời ánh mắt nhìn về phía trên bản đồ, nơi đó có 2 điểm đỏ màu sắc tươi nhất. 2 cái điểm đỏ này cực kỳ đỏ sẫm, giống như máu tươi ngưng đọng vậy. Liếc mắt nhìn lại liền khiến cho người ta sợ hãi đến tận đáy lòng. Hạng Thiên Sơn, Hạng Thiên Ma Viên, tạo hóa cảnh tiểu thành. Viễn Cổ Phế Giàn, Viễn Cổ Long Viên, tạo hóa cảnh tiểu thành. Nhìn 2 cái điểm đỏ với 5 chữ bằng máu kia, khiến cho da đầu người ta phải run lên. Lâm Động trực tiếp cảm giác được trên trán của mình có mồ hôi lạnh toát ra, phảng phất thân thể cũng ngay lúc này cảm thấy lạnh lẽo một trận. Ma viên tạo hóa cảnh sao? Bàn tay Lâm Động khẽ run run, một lát sau mới có thể dần dần ổn định, trong mắt dần dần xuất hiện vẻ kinh hãi nồng đậm mà nói. Còn mẹ nhà nó, cái này hình như là cũng hơi quá khó rồi thì phải. Trong lúc trong mắt xuất hiện vẻ kinh hãi như vậy, thì từ sâu tận đáy lòng Lâm Động cũng chẳng biết vì sao lại nảy lên một ý điên cuồng, ánh mắt hắn lóe sáng. Nếu như hắn có thể tìm được một tia tinh huyết của Hạng Thiên Ma Viên hoặc là Viễn Cổ Long Viên, sau đó sử dụng nó để mà tu luyện ma viên biến, như vậy hắn dám khẳng định là nếu như gặp lại Vương Viêm kia, hắn nhất định có thể một phen đem đối phương đánh cho giống như chó nhà có tang vậy. Loại lực lượng hấp dẫn này khiến cho hô hấp của Lâm Động cũng có chút dồn dập. Có thể làm được hay không đây? Chẳng qua sự hấp dẫn như vậy tuy rằng rất lớn, nhưng mà Lâm Động vẫn còn chưa hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Điêu, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi. Hắn hiểu được, hắn muốn thành công, nhất định phải có được sự hỗ trợ của Tiểu Điêu. Trong lúc mà ánh mắt Lâm Động nóng bỏng nhìn chăm chú, đôi mắt nhỏ của Tiểu Điêu vốn dĩ tinh mịn lại híp mắt lại thành một khe nhỏ. Ánh mắt của nó gắt gao dương mắt nhìn 2 điểm đỏ kia. Sau một lúc lâu mới dưới ánh mắt khẩn trương vô cùng chăm chú của Lâm Động, chậm rãi mà gật đầu. Có thể được đó. Nghe được từ miệng của Tiểu Điêu nói ra 3 chữ có thể được, trái tim của Lâm Động phảng phất bị hung hăng bóp chặt lấy, hô hấp liền trở nên dồn dập. Yêu thú tạo hóa cảnh. Yêu thú cấp bậc này phóng nhãn khắp cả Đại Viêm Vương Triều, chỉ sợ cũng là tồn tại ở đỉnh phong. Mà đối mặt với cả sự tồn tại này, cho dù là một ít thế lực đại tông phái thì cũng không dám trêu chọc. Nếu là người bình thường biết được Lâm Động dám lấy thực lực tạo hình cảnh đi mà khiêu khích một yêu thú tạo hóa cảnh, chỉ sợ ánh mắt sẽ trở nên cực kỳ quái dị. Bởi vì ai cũng đều hiểu rằng đó chính là đi tìm cái chết. Tạo hóa cảnh. Cho dù ở quận Đại Hoang này, cường giả nhân loại đạt tới cấp bậc này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà ngay cả những cường giả này, đối diện với cả những yêu thú tạo hóa cảnh vô cùng hung hãn đó, nếu như chạm mặt cũng phải thối lùi 3 bước. Nhưng mà làm thế nào được chứ? Tuy rằng hiện tại Lâm Động đã tin tưởng rằng lai lịch Tiểu Điêu có chút bất phàm, nhưng mà hắn cũng không mù quáng tin tưởng lắm vào Tiểu Điêu. Ánh mắt hắn tràn ngập vẻ nóng bỏng dần dần nhạt đi, cũng liền khôi phục lại lý trí mà hỏi. Trước kia Tiểu Điêu có lẽ quả thực rất là mạnh, nhưng hiện tại hắn bất quá, thực lực cũng chỉ sắp xỉ Lâm Động mà thôi. Dựa vào thực lực bọn họ, cùng với cả một chút nội tình mà đi chuốc lấy phiền toái với cả yêu thú tạo hóa cảnh, kết cục e rằng chỉ có một, đó là trực tiếp bị một cái tát biến thành tương, căn bản không hề có đường sống. Tiểu Điêu cũng là thoáng chút ngừng trệ một chút, chợt cười gượng mà nói. Có thể được là có thể được, nhưng mà chúng ta còn cần phải tìm cách đó. Lâm Động cứng người không biết nói gì. Cái gã này đến thời khắc mấu chốt cũng không thể dựa vào được. Vậy ngươi cho rằng trong hai loại ma viên này, động thủ với cả loại nào thì sẽ tốt hơn vậy? Ánh mắt của Lâm Động một lần nữa chuyển hướng sang quặn giấy ra ở trong tay, gắt gao dương mắt nhìn hai điểm màu đỏ kia cười mà hỏi. Hạm thiên ma viên này cùng với cả viễn cổ long viên, chỉ nhìn tên thì tự hồ không hề đơn giản. Mà thực lực của hai con này cũng đều là cảnh giới tạo hóa cảnh. Hắn cũng không có năng lực nhìn ra loại nào rốt cuộc là dễ dàng đắc thủ hơn một chút. Xem nào, nếu là muốn trên phương diện lâu dài thì lựa chọn viễn cổ long viên sẽ là rất tốt. Chẳng qua cái con này sợ là hơi có chút khó đối phó đó. Tiểu Điêu trầm ngâm mà nói. Vì sao chứ? Lâm Động dùng mình hỏi. Thì viễn cổ long viên là một loại yêu thú có được huyết mạch viễn cổ. Bên trong thân thể chúng có tồn tại một chút huyết mạch thần long. Điều này khiến cho chúng ở trong giới yêu thú cũng tương đối là cường hạn. Một viễn cổ long viên trưởng thành đủ để sánh cùng với cả cường giả niết bàn cảnh. Ta thấy viễn cổ long viên này hẳn còn ở thời kỳ nhỏ tuổi thôi. Tiểu Điêu chậm rãi mà nói. Tuy rằng thực lực hiện tại của viễn cổ long viên này cùng với cả hạm thiên ma viên kia còn cùng nhau ở một cảnh giới, nhưng nếu nói về tiềm lực, hẳn so với cả hạm thiên ma viên mạnh hơn không chỉ một cấp bậc đâu. Dùng tinh huyết bảng mạnh của nó để mà tu luyện ma viên biến, hiệu quả sẽ cao hơn một tầng đó. Đương nhiên là viễn cổ long viên này cực kỳ cường hãn, so với cả hạm thiên ma viên càng khó đối phó. Tuy rằng hiện tại nó còn nhỏ tuổi, nhưng mà một quyền của nó đánh nát cả một ngọn núi cũng không phải là khoác lác đâu. Viễn cổ long viên. Viễn cổ long viên sao? Lâm Đồng chép chép miệng. Kỳ thực hắn cũng hiểu được, mặc kệ là hạm thiên ma viêm hay là viễn cổ long viên, bọn nó cũng đều không dễ dàng ứng phó một chút nào. Muốn thuận lợi tìm được tinh huyết bảng mạng của chúng, ngoặc chỉ có thể dùng trí, không thể dùng lực. Bằng không cho dù hắn có đem tất cả các con bài chưa lật, thì cũng e rằng chỉ có thảm bại mà thôi. Được rồi, vậy chúng ta lựa chọn viễn cổ long viên đi. Nghỉ ngơi và hồi phục một chút ở thành Đại Ưng 2 ngày. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục xuất phát đi viễn cổ phế giàn. Đợi khi đến đó rồi, tiếp tục nghĩ biện pháp thử xem thế nào, liệu có thể đem được tinh huyết bảo mạng của nó ra hay không. Ánh mắt của Lâm Động lóe lên, hung hăng cắn răng một cái, hoàn toàn hạ quyết tâm. Lần này cứ điên cuồng một chút vậy. Hai ngày kế tiếp sau đó, Lâm Động vẫn ở trong thành Đại Ưng. Đương nhiên phần lớn thời gian, hắn cũng là đem hết toàn lực thu thập các loại tư liệu về viễn cổ phế giàn cùng với cả viễn cổ long viên. Tuy rằng các loại tình báo tư liệu giá cả rất là xa xỉ, nhưng vì để thành công, Lâm Động tự nhiên không hề có chút tiếc luyến. Sưu tập tin tức tình báo lớn như vậy, Lâm Động đã hiểu không ít đối với cả viễn cổ phế giàn cùng với cả viễn cổ long viên. Quần đại hoang địa vực cực kỳ mở mang, trong đó có không ít loài cổ tích từ xa xưa truyền lại. Đại hoang cổ bi kia cũng là như thế, mà viễn cổ phế giàn này cũng đồng dạng là như vậy. Chỉ có điều viễn cổ phế giàn không có danh khí như là đại hoang cổ bi mà thôi. Đương nhiên là đồ từ viễn cổ để lại, cho dù không có danh khí đi nữa thì cũng sẽ thu hút không ít người đến tầm bảo. Mà cũng có một ít tên vận khí vô cùng tốt, từ chỗ này kiếm được một ít bảo bối cũng tạm được. Tuy rằng so ra kém xa kỳ bảo kinh thiên như ở Đại Hoang Cổ Bi, nhưng mà cũng có thể làm cho viễn cổ phế giản này trở thành thiên đường của không ít người tầm bảo. Dù sao trong này cũng không có loại phong ấn như là Đại Hoang Cổ Bi. Ở trong viễn cổ phế giản có không ít yêu thú hung hãn, một ít ở trong đó lại giống như là viễn cổ long viên, có một tia huyết mạch viễn cổ truyền thừa, so với các loại yêu thú tầm thường thì cường đại hơn rất là nhiều. Một ít thế lực tông phái thực lực mạnh mẽ thật ra cũng thường xuyên tổ chức nhân thủ đi liệt sát các loại yêu thú này. Dù sao huyết mạch viễn cổ kia giá trị thật sự rất là quý giá. Mà ở trong viễn cổ phế giản kia nổi danh nhất đó là mục tiêu mà Lâm Động muốn tìm, viễn cổ long viên. Nghe nói từng có một vài thế lực không tệ đánh chủ ý lên nó, nhưng mà cuối cùng đều là tổn thất thảm bại mà rút lui. Lại nói tiếp, viễn cổ long viên này mới được xem như là bá chủ chân chính của viễn cổ phế giản. Mà ở trong mấy cái tin tức tình báo này, Lâm Động cũng phát hiện ở xung quanh viễn cổ phế giản này còn có một ít thế lực tông phái. Mà mấy cái thế lực tông phái này cực mạnh, trong đó là một thế lực tên là Cổ Kiếm Môn. Nghe nói Cổ Kiếm Môn này cho dù ở quận Đại Hoang này cũng có thanh danh cực kỳ không tệ. Bởi vì tại bên trong Cổ Kiếm Môn này ước chừng có đến 3 vị cường giả đã bước vào tạo khí cảnh. Đội hình này có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ dị thường. Mà ngoại trừ Cổ Kiếm Môn ra, các thế lực còn lại to to nhỏ nhỏ cũng có chẳng ít. Đương nhiên là thực lực bọn họ so với cả Cổ Kiếm Môn thì hơi yếu hơn một chút. Nói tóm lại, viễn cổ phế giản kia cũng được cho là đặc biệt phồn hoa, ít nhất còn lớn hơn Thành Đại Ưng, thế lực mạnh hơn nhiều vô số. Mà trong hai ngày Lâm Động thu thập tình báo về viễn cổ phế giản, trong Thành Đại Ưng, võ quán Huyết Kền kia cuối cùng cũng giống như hắn đã dự liệu, xuất hiện tình trạng tan rã. Võ quán Huyết Kền vốn dĩ thanh thế to lớn, gần như chỉ trong một đêm ngắn ngủi, tuyệt đại bộ phận các thành viên trong võ quán đều là ngay khi La Thiếu trọng thương đã bỏ trốn khỏi võ quán Huyết Kền, mà huy chương võ quán trên ngực cũng bị bọn họ không chút do dự và vứt bỏ. Hiển nhiên lúc này đây La Thiếu thảm bại đã làm cho sĩ khí võ quán Huyết Kền suy sụp tới đỉnh điểm. Khi mà võ quán Huyết Kền gặp phải cục diện này, bọn họ cũng bắt đầu trả giá cho những gì mà mình đã hành động bừa bãi ngang tàn ngày xưa. Một ít thế lực ngày xưa bị ép tới mức không thể phản kháng, lúc này liền triển khai hành động trả thù, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Loại hành động như thế này ở trong quận Đại Hoang là chuyện rất là bình thường. Mà đối thủ của võ quán Ưng Chi tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Một vài động tĩnh âm thầm đã khiến cho võ quán Huyết Kền bị vây trong tứ phía. Thành viên trong võ quán càng ngày càng ít. Sau đó một nhóm tương đối là trung thành đều không thể không rời bỏ. Ai cũng hiểu rằng đến lúc này thì võ quán Huyết Kền xem như đã hoàn toàn xong đời. Vào ngày thứ 3, La Thiếu trọng thương cũng đã thức tỉnh trở lại. Đối mặt với cả cục diện này, hắn cũng tức giận đến mức hét lên như sấm, nhưng mà cũng chẳng có biện pháp gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể mang theo một ít thủ hạ trung thành, thừa dịp đêm tối mà chạy ra khỏi Thành Đại Ưng, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Với tình trạng của hắn hiện tại, có lẽ ngày sau rất khó có thể có thực lực để một lần nữa cạnh tranh bên trong quận Đại Hoang giành được thành tựu như trước đây. Cùng với cả sự bỏ trốn của La Thiếu, võ quán Huyết Kền đã từng hiển hách một thời gian dài ở Thành Đại Ưng, cuối cùng đã hoàn toàn bị xóa tên khỏi bản đồ. Mà danh khí của võ quán Ưng Chi thì nhờ đó mà nâng cao hơn một tầng, trở thành thế lực chúa tể ở Thành Đại Ưng này. Khi mà nhìn thấy võ quán Ưng Chi hoàn toàn củng cố địa vị ở Thành Đại Ưng, Lâm Động cảm thấy yên tâm. Có thêm một người bạn là thêm một con đường. Hắn đã tận lực trợ giúp võ quán Ưng Chi như vậy. Ngoài một ít duyên cớ do Khương Thuyết ra thì cũng tự nhiên là muốn có thể kết giao thêm bạn bè, có lẽ về sau sẽ thu được mối chỗ tốt. Sau khi hoàn toàn yên tâm rồi thì Lâm Động hiểu được hẳn cũng là thời điểm hắn nên rời đi. Lần này hắn tiến đến quận Đại Hoang là vì tu luyện nâng cao thực lực, mà ở lại trong Thành Đại Ưng hiển nhiên không có biện pháp khiến cho hắn có nhiều tiến bộ, cho nên nơi này mặc dù rất là được nhưng mà cũng không thể ở lâu. Bởi vậy ngày thứ 3 sau khi mà võ quán Huyết Kền bị xóa tên ở Thành Đại Ưng, Lâm Động chính thức cáo từ Khương Lôi. đối với sự ra đi của hắn, Khương Lôi cũng không thể nghi ngờ là cực kỳ lưu luyến. Nhưng hắn cũng hiểu được rằng, dựa vào tính khí của Lâm Động, chắc chắn là không có khả năng lưu lại tại một võ quán Ưng Chi nho nhỏ như vậy. Đương nhiên ở bên trong võ quán Ưng Chi, người lưu luyến nhất thì đó chính là Khương Tuyết cùng với cả Tiểu Nhân Nhân. Khương Tuyết là bởi vì một ít tình cảm không hiểu rõ, còn Nhân Nhân phần lớn thật ra lại bởi vì Tiểu Viêm cũng sẽ theo Lâm Động rời đi mà không nỡ đành lòng. Cửa thành Đại Ưng, Lâm Động nhìn đôi mắt đẹp của Khương Tuyết có chút ngấn nước, nhưng đôi môi đỏ mọng cắn nhẹ không cho nước mắt mình rơi xuống, trong lòng cũng thầm than nhẹ một tiếng. Lâm Động công tử, bảo trọng đó. Nghe được âm thanh mềm nhẹ kia của Khương Tuyết, Lâm Động cũng chỉ yên lặng gật đầu. Đối với bọn người Khương Lôi thì liền ôm quyền mà nói: các vị, sau này gặp lại. Lời nói vừa dứt, hắn cũng là không hề có chút lưu luyến, vỗ vỗ lưng hồ Tiểu Viêm. Tiểu Viêm phát ra một đạo hồ gầm hùng hồn, hóa thành một cái bóng lửa đỏ nhanh chóng biến mất. Nhìn thân hành của Lâm Động đi xa, tia nước ở trong đôi mắt đẹp của Khương Tuyết rốt cuộc cũng nhịn không được ngưng tụ lại một chỗ, theo hai gò má mềm mại mà chảy xuống. Lâm Động không phải vật trong ao, đừng nói là thành Đại Ưng này, cho dù ngay cả quận Đại Hoang, thậm chí vương triều Đại Viêm cũng không thể trói buộc được hắn đâu. Nhìn bộ dáng ảm đạm xấu thương của Khương Tuyết như vậy, Khương Lôi hít một hơi mà nói: ông biết được rằng người thiếu niên này nhìn qua vẫn còn có vẻ non nớt, ngày sau tất sẽ phi động kiều thiên. Loài nam nhân này nữ tử tầm thường sợ rằng cũng không thể khiến hắn dừng lại. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 49 tại đây. Các bạn nhớ một lần nữa thì hãy ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì mình sẽ up một bộ truyện mới ở bên đó. Còn về phần bộ truyện Hổ Lang Chi Sư thì mọi người chờ một ít thời gian ngắn nữa thì mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt bộ truyện Hổ Lang Chi Sư. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào tập truyện tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh.